Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuê lầu 8. Một tháng chỉ cần 1 vạn tệ tiền thuê nhà. Tiền thế chấp nửa năm là tiền thuê. Cho nên ngươi chỉ cần đưa cho ta 7 vạn tệ là có thể lập tức chuyển đến nơi này. Mà các cô gái chưa kết hôn đều thiết tha mơ ước. Nhà trọ 8 tầng. Cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu. Cô nhất định phải nắm chắc chắn đấy nha. Bà chủ nhà cười rồi cổ vũ cho cô. Nhà trọ hạnh phúc ư? Chỉ cần vào nơi này ở, có phải hay không cô cũng có thể được hạnh phúc đây? Được, vậy tôi sẽ đi lấy phải 7 vạn tệ để đưa cho bà. Sau đó cứ như vậy, Âu Thiên Hà giống như là thứ gì ám ở trên người. Không chỉ có đem 10 vạn đồng sau khi người ngân hàng rút ra 7 vạn đồng giao cho bà chủ thuê nhà. Sau khi về nhà còn lập tức thu dọn hành lý, 3 ngày liên tục. Lợi dụng thời gian sau khi tan tầm mà đem toàn bộ đồ dùng cá nhân đóng thùng lại. Sau đó sáng sớm ngày thứ 7, ngồi taxi rời chỗ phòng trọ cũ tới nơi này. Cô muốn ở chỗ này làm lại cuộc sống mới một lần nữa, làm lại hết thảy từ đầu đến cuối. Thở ra một hơi thật sâu, cô lộ ra nụ cười kiên cường mà kiên định, vươn tay vào túi tiền nắm thật chặt chìa khóa nhà mà bà chủ đã sao cho cô. Sau đó 10 phần chậm rãi đi lên, vào đến cửa cổng lớn khắc hoa văn của khu nhà 8 tầng. Cô lấy chìa khóa ra cắm vào trong ổ chuyển động. Rắc, khách khách. Khóa cửa cũng không nhúc nhích, làm cho cô bỗng ngốc lăng một chút. Cô cúi đầu thử chuyển động lại một chút cái chìa khóa trong tay. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cái chìa khóa lại không chuyển động chứ? Trên mặt Âu Thiên Hà xuất hiện biểu tình mờ mịt khó hiểu. Cô dùng sức chuyển động cái chìa khóa sang bên trái rồi lại sang bên phải, thậm chí cao thấp trước sau co rúm theo nó. Nhưng cái chìa khóa cửa kiên cố cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không nên như vậy. Cái chìa khóa này rõ ràng chính là bà chủ nhà đưa cho cô nha. Chẳng lẽ bà ấy đã đưa nhầm rồi sao? Cô thử lại vài lần nhưng cửa vẫn không mở ra. Vì sao lại như vậy? Cô nghi ngờ không nghĩ ra, nhăn mày mà lấy di động từ trong chiếc túi ra, lại lấy ra tờ giấy ngày hôm đó bà chủ nhà có để lại cho cô. Trên tờ giấy có viết một dãy số điện thoại gọi cho bà ta, nhưng mà điện thoại vang lên nửa ngày lại không có người nghe máy. Sau khi cô thử 3 lần thì mới suy sụp buông di động, không bỏ cuộc, lại lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa một lần nữa thử mở cửa. Thật xin lỗi, xin hỏi cô có chuyện gì không? Không nghe thấy tiếng chân có người đến, âm thanh thình lình vang lên dọa Âu Thiên Hà nhảy dựng lên, khiến cô nháy mắt xoay người 180 độ hướng mặt người đang đi tới. Thật xin lỗi, đã dọa đến cô sao? Lâm Tiết Nhắn áy náy mỉm cười với cô nói. Nhìn thấy rõ ràng người tới là một nữ nhân xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, trong tay còn dắt theo một tiểu cô nương xinh đẹp, cô hồ cùng như là một khuôn đúc ra với cô. Âu Thiên Hà nhất thời thả lòng kinh hách, buộc chặt thần kinh, cô lắc nhẹ đầu. Phát hiện nữ nhân một thân nhẹ nhàng, ngay cả túi sách tay cũng không cầm theo. Trên tay chỉ cầm theo một cái túi tiện lợi, bộ dáng vừa đi cửa hàng tiện lợi mua đồ về. Cô cũng là một hộ gia đình ở đây sao? Cô thốt ra lời cất tiếng hỏi. Cũng ư. Lâm Tiết Nhàn kinh lặng đi một chút. Xin chào, tôi là người ở lầu 8 hôm nay mới đến. Họ kép là Âu Thiên, tên một chữ Liên. Mong được chỉ giáo nhiều hơn ạ. Cô thân mật vươn tay ra. Lâm Tiết Nhàn vẻ mặt kinh nghi nhìn cô, cũng không có vươn tay ra bắt. À, thật xin lỗi, tôi quên mất tay cô đang không rảnh. Đợi 3 giây, cô bừng tỉnh đại ngộ thu hồi tay lại. Đây là con gái của cô sao? Trông thật là xinh xắn, trông thật là giống cô nha. Chào em bé. Cô vẫy tay với cô bé, rồi lại nháy nháy mắt mấy cái. Cô luôn luôn rất thích trẻ con, nhất là trẻ con vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như thế. Âu Thiên tiểu thư. Lâm Tuyết Nhan do dự mở miệng gọi. Âu Thiên Hà chợt thu hồi lại lực chú ý trên người cô bé chuyển sang người mẹ. Vâng. Kinh nghiệm làm việc tích lũy 10 năm khiến cho cô theo bản năng đối với kiểu xưng hô Âu Thiên tiểu thư này có phản xạ. Cô không cần phải câu nệ như vậy đâu. Lâm Tuyết Nhàn chớp mắt một chút mỉm cười nói. Cô cũng ngốc sừng sốt một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net